Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, 129 sống không tốt sao? Một cái, một người sói ngã xuống, hắn khóe mắt rưng rưng nước mắt, thống khổ bưng bít lấy chính mình cái đuôi rút. Ruri rất là xấu hổ đứng tại chỗ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới hàng này yếu ớt như vậy. Rõ ràng hắn đều vô dụng khí lực quá lớn tốt đi. Ai ta nói, đừng giả bộ chết được không nào. Người nhìn trong tivi những kia thần gia môn, cánh tay mất con mắt đều không mang nháy mắt thoáng cái. Người cái này bị ta nắm chặt thoáng cái tự khóc khóc chít chít. Phải hay không phải đàn ông? Ruri ngồi chồm hổm xuống. Tốt nói khuyên nói, bởi vì này gia hỏa nhìn rất đau bộ dáng. Nhưng là Ruri rất chắc chắn chính mình thật không có dùng khí lực quá lớn. Mà khi Ruri ngồi chồm hổm xuống sau, một khắc trước còn khóe mắt rưng rưng người sói trong nháy mắt mở ra chính mình thú đồng. Lên tiếng lộ ra cười tà. Trong nháy mắt đó hắn động, lấy so mới vừa rồi đánh về phía Ruri càng nhanh chóng độ nảy lên khỏi mặt đất tới. Người sói trong mắt có lấy đắc ý cùng dữ tợn. Người này tốc độ rất nhanh. Có thể tránh hắn đánh, thậm chí phản tay nắm lấy hắn cái đuôi, mà vừa vặn tốc độ đã là hắn bình thường tốc độ. Cho nên lần nữa công kích kết quả có thể sẽ không quá tốt. Nhưng là người sói biểu thị chính mình cũng không đần, chính mình biết dùng chiến thuật, cho nên hắn làm bộ như bị thương tổn đến bộ dáng nằm ở dưới đất. Chờ đối phương tới kiểm tra trong nháy mắt phát động tấn công. Trong chớp nhoáng này, Ruri nghĩ đến cổ văn. Cái gì trước lang giả vờ ngủ, đắp lấy dụ địch các loại. Cổ nhân nói đến lại là thật. Lang loại sinh vật này thật biết dùng mưu kế. Lúc ấy, mọc đầy răng nanh miệng to lập tức phải áp vào Ruri trên mặt. Trong nháy mắt đó Ruri thân thể bản năng phản ứng. Một bàn tay đánh ra đi. Ba, a, oành, một sinh vật hình người không trung cuồn cuộn 13 chu nửa. Xoay người gắt gao dán vào trong vách tường. Liếc mắt lấy tay là chụp không ra. Phải dùng cây nạy mới có thể cậy xuất hiện. Ruri nhìn một chút tay mình. Lại nhìn một chút đã treo ở tường trên biến thành vật xét nghiệm người sói. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, cái này thật không thể trách ta. Cái này loại sự tình nếu là trách ta vậy thì là không có thiên lý. A, lõm xuống tại vật kiến trúc trong. Chỉ có mũi lòi ra người sói lưỡi dài đầu rũ lấy. Con người trước chuyển động lấy tiểu tinh tinh. Cả người ý thức đều đã mất nét. Nhưng là nghe được Ruri nói không trách hắn lúc. Không có linh hồn chủ trì thân thể như cũ theo bản năng dựng thẳng lên một cái kiên quyết ngón giữa. Ruri mỉm cười lấy. Tay trái đưa vào trong túi. Lấy điện thoại di động ra cho tường trên người sói huynh đệ tới một bộ liền đập. Trước khi đi còn lắc đầu một cái ném câu tiếp theo. Phần lớn xương đều đoạn. Chữa khỏi cũng lãng phí thuốc thang. Chấm chấm. Ruri đi. Còn dư lại dưới người trong cuộc một trong nữ hài xoa một chút trên mặt nước miếng. Tại chỗ ngây ngốc rất lâu sau đó run run rẩy rẩy móc điện thoại di động ra báo cảnh sát. Ruri đem bên trong điện thoại di động hình trên truyền tới trong máy vi tính. Sau đó đem mơ hồ thoáng cái. Phát đến dán đi, trên đường gặp phải biến đổi thái cuồng liếm tiểu tỷ tỷ. Bị ta một cái tát đến trong tường. Hình ảnh, thiếp mời trong nháy mắt có rất nhiều hồi phục. Bà mẹ nó, tốt giống như thật a. Đây là đâu bộ phim đặc hiệu? Đại lão tự mình làm sao? Thật là giỏi a. Đại lão thu đồ đệ sao? Hình ảnh trên, một cái toàn thân bộ lông màu xám người sói bị cự lực đè ở trong vách tường. Một bộ phải chết không sống bộ dáng, mà từ hình ảnh nhìn lên đến, vậy mà hoàn toàn không giống như là P xuất hiện, cho nên A Hữu nhóm đều cho là đụng phải đại lão. Đúng, chính ta làm, Ruri không chút khách khí thừa nhận, dù sao đối với người bình thường, thậm chí đối với lúc trước hắn mà nói, cái này loại sự tình đều là tương đối không tưởng tượng nổi. Theo bản năng liền sẽ cho rằng là đặc hiệu. Đại lão làm gì? Giáo dạy chúng ta. Cái này nhìn hoàn toàn cùng thật một dạng a, chính là đoàn tương đương thoáng cái liền làm được a. Ruri cũng không phải là đại lão, cho nên tự nhiên không thể nào nói ra cái căn nguyên. Tất cả lấp liếm cho qua chuyện, cho dù có người hoài nghi hắn cái này là không phải chuyển người khác. Hắn cũng không ở ý, không giải thích, bởi vì hắn chẳng qua là cảm thấy đụng phải một cái ly kỳ ngoạn ý nhi cho nên muốn chia sẻ với người. Khác thoáng cái thôi, không nhận biết bạn trên mạng chính là một cái lựa chọn rất tốt. Buổi trưa cũng là mình nấu ăn, so sánh với ninja thế giới. Siêu thị quả nhiên là một thuận lợi hết sức địa phương a. Nguyên liệu nấu ăn có thể để cho lựa chọn phạm vi trong nháy mắt lớn hơn nhiều. Khiến cho người cảm thấy một loại nho nhỏ vui thích. Một bên nấu ăn, vừa dùng niệm lực gõ bàn phím trở về dán. Cuộc sống như vậy xem như rất thoải mái. Mặc dù đối với Ruri mà nói đã rời đi đã nhiều năm. Nhưng là đối với cái thế giới này thân nhân bằng hữu mà nói Ruri bất quá biến mất một vòng không. Đến lúc đó giữa mà thôi. Ra trên hắn hôm qua cũng giải thích thoáng cái dưới. Cho nên cũng không có gì đáng ngại. Nếu là cái này thời gian Ruri đột nhiên mặt đầy ta rốt cuộc trở lại bộ dáng đi thăm thân nhân. Mình các bằng hữu ngược lại sẽ tỏ ra kỳ quái. Cho nên a còn tiếp tục chính mình tiểu sinh sống tốt. Buổi chiều, đông thiên dương quang nếu so với hạ thiên khả ái nhiều. Tiểu khu phía dưới sân cỏ trên, lưu cẩu, mang hài tử, đại nhân lão nhân tiểu hài đều tại phơi thái dương. Thả lấy mình thích âm nhạc. Hưởng thụ như vậy một cái tốt đẹp buổi chiều là đang ở là không thể tốt hơn nữa. Cái này loại thời gian nếu là có người dám quấy rầy. Như vậy hắn tốt nhất có một cái có thể nhượng Ruri hạ thủ không nặng lắm lý do. Ngay tại Ruri mang theo tai nghe Mimi hưởng thụ lấy cái này loại ấm áp thời gian. Hai cái bền chắc có lực cánh tay dựng trên hắn đầu vai. Đừng động, theo chúng ta đi một chuyến. Một cái vật cứng từ phía sau lưng thoáng cái Ruri eo. Lười biếng đem hai mắt mở ra. Thân thể phối hợp cùng hai người rời đi nhiều người địa phương. Đi vào, Ruri bị đẩy tới một chiếc xe con. Một tả một hữu ngồi đi lên hai người đưa hắn vây vào giữa. Nhìn một chút bên trong xe. Trừ chính mình tổng cộng ba người. Trước mặt một người tài xế. Phía sau, cũng chính là mình hai bên các một người. Ba người này điểm giống nhau ở chỗ đầu tiên là phái nam. Đệ nhị vóc người khôi ngô. Thứ ba, bọn họ đều là đầu trọc. Xe bị khởi động, tài xế đang muốn lái xe thời gian đột nhiên sau khi thông qua coi kính thấy cái gì. Xoay đầu lại nói, đem hắn điện thoại di động thu. Ngồi ở Ruri bên người hai người lập tức động thủ muốn thu hắn. Điện thoại di động, mà đang ở hai người tay đụng phải dây tai nghe thời gian. Ruri một mực lười biếng nhãn thần trở nên lăng lệ. Sống không tốt sao? Vô hình niệm lực chợt nhiên cuốn. Oành, toàn bộ xe van tại chỗ nhảy lấy đà 10 phân sau đó rơi xuống. Ừng ực tương đương. Tài xế bóng lưỡng ót thượng lưu dưới mồ hôi lạnh. Chật vật nuốt nước miếng. Phía sau hai cái đồng bọn đã không rõ sống chết ngất đi. Mà vừa vặn trong nháy mắt đó trong xe sở truyền tới tử vong cảm giác bị áp bách nhượng hắn hiện tại. Cả người đều có chút hư. Lái xe, Ruri nhàn nhạt nói. Đi, đi đâu? Tài xế run sợ trong lòng hỏi. Người đoán a, Ruri dựa vào phía sau một chút. Nhắm mắt lại, tài xế chính là tại 200 sóng tâm lý hoạt động sau đó rốt cuộc làm ra tính toán. Nổ máy xe, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.